Anh hùng ngục giam, chương 232, toàn bộ tiến vào. gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, tất cả ngục giam trên thế giới, mọi người đều nghênh đón một nhóm mũ giáp giả thuyết. Lúc này, mỗi người trong thế giới thực hiện đều có thể đi vào thế giới thứ hai. Cũng nói rõ tội phạm cũng là người. Bất quá những mũ giáp giả thuyết này không cách nào thu được nghề nghiệp cao cấp. Đám tội phạm chỉ có thể lựa chọn đi khiêu chiến nhiệm vụ hy hữu. Chỉ cần hoàn thành là có thể trở thành nghề nghiệp hy hữu người người kính ngưỡng trong thế giới thứ hai. Nếu như vận khí kém một ít, nhiệm vụ không hoàn thành, nhưng chỉ cần tiến độ nhiệm vụ có thể vượt hơn phân nửa vậy cũng rất giỏi. Ít nhất có chủng tộc hy hữu. Nếu như ngay cả cái này đều không đạt được, vậy chỉ có thể trở thành một người thường. Buổi chiều lúc, Hoàng Dật rốt cục lọc cao, vừa về tới hiện thực, Hoàng Dật liền lập tức nghe được âm thanh náo nhiệt ầm ĩ, hắn mở phòng giam cánh cửa. Đi tới trên hành lang, nhìn xuống dưới lần, phát hiện mỗi người phía dưới đều đang xếp hàng ngay ngắn. Đứng ở cửa nhận một cái dương, thần sắc tràn ngập chờ mong. Có vài tội phạm nhận được cái dương, khẩn cấp mở ra, bên trong nhất thời lộ ra một mũ giáp, cũng là mũ giáp giả thuyết, những tội phạm này vuốt đều mũ giáp giả thuyết của mình. Bàn tay có chút run run, bọn họ rốt cục có thể giao lưu với bên ngoài, rốt cục không vĩnh viễn bị giam giữ tại hoa hồng ngục giam. A Dật, ít nhiều cũng nhờ cậu, nếu không bọn họ đều không vào được thế giới thứ hai. Lúc này, cách đó không xa truyền đến âm thanh của Lôi Thân. Sau đó ông ta đi tới. Đều như nhau, nếu như tôi không lấy được người mới tốt nhất, vậy ông cũng là người mới tốt nhất. Bọn họ vẫn sẽ lấy được mũ giáp giả thuyết. Hoàng Dật lơ đỉnh nói. Bất quá bọn họ hiện tại đều chỉ là một nhóm mầm móng. Không có một năm thời gian rất khó phát triển, trừ phi có thể tiến bộ giống như cậu. Chỉ có mấy tháng thì đuổi theo Đao Phong bọn họ. Lôi Thân, thực lực hiện tại của ông so sánh với Đao Phong cũng không thua kém bao nhiêu đúng không? Hoàng Dật quay đầu hướng Lôi Thân hỏi. Lôi Thân lắc đầu, nói, rất nhiều người đều nói như vậy. Thật ra tôi còn chưa có đạt được cảnh giới kia. Tôi hiện tại chỉ là có thể miễn cưỡng liều mạng với hắn. Nhưng thật muốn đánh, tôi không phải đối thủ của hắn. Cậu đừng thấy Đao Phong hắn trong khoảng thời gian này hình như không có hành động vĩ đại kiệt xuất gì. Thật ra hắn là thâm tàng bất lộ, người ngoài thấy vĩnh viễn chỉ là biểu tượng. Lôi Thân nói xong, quay đầu nhìn Hoàng Dật. Đao Phong hiện tại có một công hội làm hậu thuẫn. Hội viên của bọn họ hiện tại đã đột phá 10 triệu người. Hơn nữa đều là một nhóm thành viên có tố chất tương đối cao. Các khu của đại lục đều có phân bộ của bọn họ. Chờ tổng bộ Hiên Viên Thành xây xong, đó chính là thành phố có nhân khí số 1 số 2 của toàn bộ đại lục. Đến lúc đó mở ra thu thuế, mỗi ngày cũng là tiền chạy vào túi. Còn có các loại thu nhập khác, đoàn đội phương diện, bọn họ hiện tại đã bắt đầu lo lắng xây dựng hạm đội Viễn Dương. Một ít người chơi sinh hoạt chế tạo ra sức nghiên cứu bản vẽ thuyền. Phòng trừng qua một năm, bọn họ có thể làm ra một ít chiến hạm loại nhỏ. Đến lúc đó bọn họ chinh phục khu vực hải ngoại, mở rộng ra toàn bộ thế giới. Các loại bảo vật, các loại tình báo đều ào ào tới. Thực lực của Đao Phong sẽ tiến vào một trình độ không cách nào đánh giá được. Hắn dù sao cũng là người chơi đệ nhất thế giới. Ưu thế đứng đầu 2 năm không phải dễ dàng đuổi theo như vậy. Lôi Thân, kinh nghiệm hải dương của ông phong phú, trước khi vào tù cũng từng là hải quân hạng nhất trên thế giới. Trong thế giới thứ hai ông cũng là người đầu tiên xuyên qua đại dương. Người đầu tiên chinh phục khu vực hải ngoại, ông là một ưu thế lớn của chúng ta. Ông có kinh nghiệm hải chiến phong phú. Tôi cảm thấy ông có thể xuất lĩnh một nhóm anh em chúng ta mở rộng từ hải ngoại trước. Tôi và các anh em khác mở rộng tại đại lục. Chúng ta hai chia hai đường, như vậy có thể sớm đuổi theo công hội của Đao Phong bọn họ. Hoàng Dật nói, Lôi Thân gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Hiện tại đại lục khu Trung Quốc ngoại trừ Hiên Viên Thị và danh tướng các hai công hội đứng đầu ra. Còn có hơn 10 công hội mới sáng tạo, kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều. Phỏng chừng mấy tháng sau số lượng công hội sẽ như giếng phun. Chúng ta muốn mở rộng chỗ này sẽ rất trắc trở, nhiều lắm là thế lực hạng 2. Hải ngoại thì, Hiên Viên thị bọn họ cũng vừa mới có cái kế hoạch này. Còn chưa có năng lực đi chinh phục hải ngoại, cái này là ưu thế của chúng ta. Hơn nữa Hải Dương rộng hơn vô số lần so với đại lục. Tài nguyên bảo tàng chân chính trong thế giới thứ hai phần lớn giấu kín trong Hải Dương. Ai nắm trong tay Hải Dương người đó nắm trong tay thế giới thứ hai. Tôi tự tin có thể chế tạo ra một chi hạm đội vô địch. Tung hoành trong đại dương, đi các hải vực cướp đoạt tài nguyên, chinh phục từng đảo nhỏ, đem chúng nó nhập vào bản đồ của chúng ta. Đây là mộng tưởng từ nhỏ của tôi. Chỉ tiếc thế giới hiện thực cực hạn quá lớn. Tôi không sinh ra trong thế kỷ hàng hải. Hiện tại trong thế giới thứ hai, tôi cũng có thể đạt được tâm nguyện. Lôi thần nói xong, ánh mắt tràn ngập tự tin, hình dáng như chỉ điểm giang sơn, khí thế như làm ra một phen đại sự nghiệp. Đúng rồi, lôi thân, ông không phải chiếm lĩnh một thái dương đảo sao? Ông làm sao được vậy? Hoàng Dật có hứng thú hỏi thăm. Lôi thân cười thần bí, nói, tôi trong lúc vô ý thu được một chiếc viễn cổ thần hạm bị hủy hoại. Tuy rằng bị hỏng, nhưng một ít công năng cơ bản vẫn là có. Tôi cũng là dựa vào chiến viễn cổ thần hạm này mới xuyên qua đại dương. Tôi chinh phục Thái Dương đảo cũng là dựa vào chiến thần hạm này. Lôi thân nói xong, đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến Thái Dương đảo. Thái Dương đảo hiện tại là lãnh thổ của tôi. Tôi hiện tại coi như một người đảo chủ. Thái Dương đảo tài nguyên phong phú. Hơn nữa cách đại lục không tính quá xa. Có thể thành một ván cầu cho chúng ta chinh phục Viễn Dương. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu nhân thủ, Hoàng Dật nói xong, nhìn tội phạm dưới lầu xếp hàng nhận mũ giáp giả thuyết. Nửa năm sau, những người này có thể đuổi theo người chơi hiện tại, có thể bắt đầu phát huy một ít tác dụng, một ít người nổi bật có thể tiến thêm một bước. Trở thành nhân vật cao thủ mọi người đều biết. Về phần đao phong người như vậy sẽ không quá có thể. Toàn bộ hoa hồng ngục giam phỏng chừng cũng chỉ có Hoàng Dật và Lôi Thân có thể đạt đến đẳng cấp như đao phong bọn họ. Đó là cấp bậc mạnh nhất của toàn bộ thế giới thứ hai. Nhận xong mũ giáp, mọi người đi canteen cùng nhau ăn một lần. Lúc này mỗi người đều là vẻ mặt đầy nụ cười. Tốc độ ăn cũng không khỏi nhanh hơn vài phần. Muốn khẩn cấp đi thế giới thứ hai thể nghiệm một phen. Mọi người đợi lát nữa nhớ nhận nhiệm vụ hy hữu. Nhiệm vụ hy hữu tổng cộng có 3 tháng thời gian có thể hoàn thành. Mọi người không nên gấp gáp. Loại nhiệm vụ hy hữu này không phải nhìn thực lực, mà là xem có thể tìm được điểm then chốt của nhiệm vụ hay không. Tìm được rồi tất cả như nước chảy thành sông. Lôi thân hướng đoàn người nói. Chuyện được lấy tại choang. Com Hoàng Dật tiếp nhận câu chuyện. Tiếp tục nói. Mặt khác, mọi người không nên bại lộ thân phận của mình. Chỉ cần các người không nói mình là ai, sẽ không có người biết các người rốt cục đến từ đâu. Tuy rằng trong diễn đàn của thế giới thứ hai, đã có một vài người có thể đoán được một ít chuyện đại khái. Nhưng những cái này dù sao đều chỉ là suy đoán. Hơn nữa tin tức có thể bị suy đoán ra, cũng không phải tin tức chí mạng. Mọi người phải cẩn thận. Các người đều là bí mật của chúng ta, tại thời khắc then chốt nhất dùng ra. Kế tiếp, Hoàng Dật và Lôi Thân lại nhắc nhở vài câu, sau đó mới cho tất cả mọi người về phòng giam, bọn họ khẩn cấp bắt đầu tiến vào thế giới thứ hai. Tiếp nhận nhiệm vụ hy hữu, Hoàng Dật nhìn bọn họ, trong lòng mọc lên một hy vọng, tương lai bọn họ là những ngôi sao mới nổi lên, trở thành hy vọng đẩy ngã liên bang thế giới. Buổi tối lúc, Hoàng Dật cũng tiến vào thế giới thứ hai. Lúc này, thế giới thứ hai cũng là buổi tối. Hoàng Dật vừa log in thì trong lòng cũng có một vật nhỏ lông xù nhào tới. Cũng là mèo trắng nhỏ. Tiểu Quần Quần vẫn thích giống như trước đây biến thành hình dạng linh miêu. Sau đó nhào vào trong lòng của hắn. Em gái, chúng ta đi lên ngọn cây thả lỏng đi. Kế tiếp, Hoàng Dật cũng biến thành hình thái linh miêu. Sau đó nhảy ra nhà gỗ, leo lên ngọn cây, Loại đại thụ này là một loại được ma huyễn, lá cây lớn và rắn chắc không gì sánh được. Xa xa nhìn lại, khắp rừng rậm dường như một hải dương lá cây. Hoàng Dật và mèo trắng nhỏ leo lên lá cây trên đỉnh rồi nằm xuống. Ngưỡng vọng nhìn bầu trời xa xa, trăng sáng treo trên đỉnh đầu, như đưa tay có thể đụng, hình vòng cung của ngọn núi cũng có thể thấy được. Hố trời ở đây biểu hiện ra năm tháng đã lâu, dòng thời gian xa xưa, không biết bao nhiêu vì sao từ trên bầu trời trăng sáng lao xuống, đụng ra những hố nhỏ này. Hoàng Dật suy nghĩ chuyện kế tiếp một chút, hắn đầu tiên cần phải làm là khiến cho phân thân mau chóng đi đến Thiên Thai Thành. Kích hoạt truyền tống trận của chỗ đó, như vậy hắn có thể truyền tống đi qua học tập kỹ năng của cấp 55, sau đó. Phân thân của hắn nếu rảnh rỗi, còn phải đi Bạch Long Hồ nhìn, Tiểu Uông còn đang ở chỗ này. Bất quá có Bạch Long Vương, nó không có nguy hiểm tính mạng gì. Sau đó hắn còn phải thăng lên cấp 60 nhanh một chút. Kích hoạt chiến hồn thứ 3. Đây là chiến hồn công kích quan trọng nhất. Hắn không tăng chiến hồn này, sẽ rất khó đi chuyển chức. Khiêu chiến của chuyển chức đều có quan hệ với thuộc tính chủ yếu của người chơi. Hoàng Dật hiện tại chọn chiến hồn chính là sinh mệnh và phòng ngự. Đối với khiêu chiến chuyển chức không làm ra được tác dụng trợ giúp quyết định. Tất cả cái này làm xong, cần khoảng một tháng, đến lúc đó hắn có thể đi sáng tạo công hội. Mặt khác còn có công tác hắn cũng phải muốn làm. Đó chính là đi Thê Lương Sa Địa tiêu diệt 98 trái tim còn lại của Sa Đạo Vương. Không diệt những trái tim này, Sa Đạo Vương từ đầu đến cuối bị nhốt trong bảo tàng của Hoàng Kim Thánh Long. Hoàng Dật căn bản không có biện pháp đi vào. Trăng sáng và ánh sao cùng nhau chiếu ra, chiếu vào khu vực yên lặng này, trong lá cây ngăn cách với nhân thế, đem Hoàng Dật và mèo trắng nhỏ phụ trợ lên. Dường như là hai tinh linh trong rừng rậm, gió đêm thổi tới, thoải mái không gì sánh được, đây là cuộc sống nhàn nhã mà Hoàng Dật trước đây chưa bao giờ thể nghiệm. Đúng lúc này, trong trời đất bỗng nhiên nhớ tới một âm thanh, hệ thống thông báo, người chơi Trung Quốc Bá Vương tốn 56 phút hoàn thành nhiệm vụ hy hữu. Trở thành người chơi đầu tiên trong 1 giờ hoàn thành nhiệm vụ hy hữu. Khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất, nhiệm vụ thần tốc, điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc. 1. Chẳng lẽ là anh em trong Hoa Hồng Ngục Giam? Trong lòng Hoàng Dật toát ra một chờ mong. Cách chương.